Siêu cấp cưng chiều, chương 896, chú Thiêu diễn thương em như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là con trên không đông, đôi mắt Thương Úc sâu như biển, tay trượt xuống vai Lê Tiếu, khuỷu tay vì chặt. Lạc con gái, Lê Tiếu, bắt đầu từ bao giờ? Lê Tiếu ôm gối khẽ nhướng mày, Tịch La thoáng ngẫm nghĩ, lâu rồi, chắc 2-3 tháng trước, theo thứ tự là của Bạch Viêm và Tông Duyệt. Bạch Viêm đưa đường dây mua cannabinoid tổng hợp của Diệp Tinh, còn bày tỏ cô đừng bận tâm, anh ta đã phải người đi tìm người bán rồi. Đôi mắt Lê Tiếu lóe lên, cô cứ cảm thấy giọng điệu và thái độ của Tịch La không giống như muốn hẹn hò. Cô lười nghĩ sâu thêm, tuy Tịch La xảo quyệt, nhưng sẽ không làm chuyện vượt quá giới hạn. Đương nhiên chỉ cần rồi, Tịch La nghiêm túc nói, bạn bè của Tổng Giám Mục chỉ có thể gặp, chứ không thể cầu. Hơn nữa nam nữ trưởng thành, cần gì thì tự tranh thủ, cũng không hiểu đâu. Lê Tiếu không biết nói gì. Kim đồng hồ quay mấy vòng, sắc trời dần ngả. Tịch La vẫn ở lại trấn Mai không rời đi, giờ đang ngồi tán gẫu với Lê Tiếu ở quầy ba. Gần đây tòa nhà quốc hội của Thượng nghị viện tiến hành tu sửa, nhưng sẽ hoàn tất nhanh thôi. Lê Tiếu nhường đôi mắt, chỉ cười không nói. Hai người lại trò chuyện đổi câu. Lê Tiếu cầm cốc trà trên bàn nhấp một ngụm, nghĩ đến một chuyện bèn hỏi thắng. Phòng nghị giới thiệu bạn trai cho chị sao? Với thái độ bất cần đời này, Tịch La mà va chạm với Tông Trạm xuất thân quân đội thì chắc chắn là nồng nặc mùi thuốc súng. Lê Tiếu thôi nhìn, nhập thêm ngụm trà. Chị chú ý an toàn. Tịch La lấy một que kẹp trong túi ra, cười sâu xa. À, đương nhiên, Lê Tiếu cụp mắt, cười nhạt. Đang thi công thì không cho vào sao? Chắc được, Tịch La khó hiểu liếc cô. Diễn ra nhà cung là Tổng Giám Mục. Đừng nói là thi công, dù có cháy cung ai dám cản đường cứng. Lê Tiếu nhắn lại hai chữ. Cảm ơn, cô lại mở tin nhắn của Tông Duyệt, là một cái emoji, gửi từ 10 phút trước. Tịch La hơi dựa vào quầy ba, nhìn móng tay xinh đẹp của mình. Anh ta đúng là cái loa phát thanh. Lê Tiếu nghiêng người, cẩn thận quan sát từng hành động của cô ta. Chị mà cũng cần giới thiệu à, anh vốn không hề cân nhắc khả năng là con trai sao? Lê Tiếu nuốt nước miếng, ngăn lại lờ cười đã đến bên môi. Chỉ mong thật sự là con gái, lúc này là 4 giờ sáng trong nước, vậy mà chị dâu vẫn chưa ngủ. Lê Tiếu nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện, chậm rãi gõ dấu chấm hỏi. Tông Duyệt nhắn lại ngay, Tiểu Tiểu, bao giờ em về? Cách chương.